Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209.209, Liêu đại sư ngón tay run rẩy. Đúng vậy, không thể phá tám hành thí long trận, thí long, không đạt mục đích thể không bỏ qua, nếu dễ như trở bàn tay liền có thể phá giải. Lại như thế nào không làm thất vọng tên này? Giản nha đầu, việc này rất trọng đại. Liêu Nguyên cảm thấy chính mình cần thiết mau chóng đi tra sách cổ. Nếu không thể nghịch, kia dù sao cũng phải có cứu lại biện pháp. Hắn nghiêm túc dặn dò, chớ đối ngoại lộ ra. Giản Du Ninh trịnh trọng gật đầu. Liêu đại sư, ngươi yên tâm đi. Nàng tạm dừng một cái chớp mắt, lại nhịn không được nói, vẫn là mau chóng phái người điều tra rõ còn lại 7 cái tiểu khu cụ thể vị trí, tránh cho nhân viên thương vong, mau chóng rút lui đi, đây là tự nhiên. Liêu Nguyên đồng dạng nghĩ tới điểm này, ngươi yên tâm đi. Vừa dứt lời, Liêu Nguyên không biết như thế nào, lại nghĩ tới Giản Du Ninh có thể ảnh hưởng thiên cơ một chuyện. Hắn nhịn không được nói, mặc kệ ngươi đối tám hành thí long trận có cái dạng nào ý tưởng, đều có thể tùy thời nói cho ta. Giản Du Ninh ngẩn người, không nghĩ tới Liêu đại sư thế nhưng đối nàng như thế coi trọng, bất quá cũng đại đại phương tiện nàng. Liêu bá ôn trận pháp tạo nghệ cực cường, nàng tất nhiên là sẽ đi dò hỏi. Hành, ta đã biết. Giản Du Ninh đứng ở tại chỗ, nhìn theo Liêu đại sư rời đi, tức khắc mất lại đi tưởng Chí Thanh trong nhà tâm tư, không muốn làm đối phương đợi lâu. Giản Du Ninh vội vàng cho hắn đánh một chiếc điện thoại. Tưởng Chí Hoàn trả ở mắt trông mong mà chờ Liêu đại sư tới cửa. Nhận được Giản Du Ninh điện thoại, tức khắc như là bị bắt một chậu nước lạnh. Sớm biết rằng hắn liền ở đằng kia chờ, không chuẩn còn có thể thấy thượng Liêu đại sư một mặt. Ta đây ra, việc này, Tưởng Chí Thanh do dự một lát, vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu, có thể giải quyết sao? Giản Du Ninh trả lời đến cực kỳ chắc chắn, có thể, từ xưa đến nay ta bất thắng chính. Không quan tâm tám hành thí long trận đến tột cùng có bao nhiêu không thể nghịch, không thể phá, vì này đó vô tội người thường, vì quốc gia, nhất định có vô số người nguyện ý vượt lửa qua sông. Tưởng tiên sinh, nếu có thể nói, ta kiến nghị ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn đổi cái địa phương cư trú. Tưởng Chí Thanh cũng không có dò hỏi vì cái gì. Sớm tại Giản Du Ninh lang thang không có mục tiêu ở tiểu khu nội loạn hoảng khi, hắn liền đã nhận ra không thích hợp, mà hắn cảm giác cũng là chính xác. Cuối cùng Giản Du Ninh thậm chí mời tới Liêu đại sư, có thể cho hắn nhắc nhở cũng đúng là không dễ. Hắn chỉ thiệt tình thành ý nói lời cảm tạ. Hảo, Liêu đại sư trước tiên cũng không có trở lại môn phái, mà là đi mục lão nơi ngục giam nổi. Thông qua Hoàng Văn Bách, lần thứ hai đem mục lão nói ra thẩm vấn. Ngục giam nội sinh hoạt cũng không tốt, nhưng mục lão lại lăng là quá giống nghỉ phép thích ý. Thấy như vậy một đoạn thời gian trôi qua, Liêu Nguyên mới thượng vội vàng tới gặp hắn. Mục lão hai cái đùi hơi hơi giao điệp, thong thả ung dung nói, nha hoắc, hôm nay thái dương từ phía tây dâng lên, Liêu đại sư thế nhưng cũng có thăm ta một ngày. Liêu đại sư hận không thể lập tức đem này táng tận thiên lương xúc sinh giải quyết, nhưng hắn vẫn là nhẫn nhịn. Tám hành thí long trận chính là ngươi không có sợ hãi tự tin. Sớm tại tin tức xác nhận sau, Liêu Nguyên liền lập tức làm Hoàng Văn Bách tra xét mặt khác bệnh tình nghiêm trọng khu. Quả nhiên như suy đoán giống nhau, long mạch đầu, mắt, trái tim, chảo, đuôi nghiêm trọng luôn. Hạ Mà Ni, ngươi ở huyền học một đường trời cao tư thông tuệ, vì cái gì không chịu nhập chính đạo? Có thể thần không biết quỷ không hay, bố trí đoạn cơ trận, thí long trận, thiên phú tự nhiên không gì sánh kịp. Đồng dạng lý do Mục lão đã không nghĩ nói lần thứ hai, không phải phát sinh ở chính mình trên người bi thảm sự không ai có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn đương nhiên sẽ áp dụng hắn cho rằng đối thủ đoạn. Hắn nhướng mày, ta cho rằng còn muốn quá một đoạn thời gian ngươi mới có thể phát hiện, không nghĩ tới lại là như vậy mau đã bị phát hiện. Bất quá, kia lại có cái gì quan hệ đâu? Nếu ngươi đã biết đây là tám hành thí long trận, cũng nên hiểu không quản các ngươi làm cái gì đều không thay đổi được gì. Bất quá ta liền không giống nhau, thả ta, ta liền giúp các ngươi lúc này đây thế nào? Hắn trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ uy hiếp, nếu không người sẽ càng chết càng nhiều, tình thế cục diện càng không hảo khống chế. Lưu đại sư, sớm làm tính toán a, Mục lão ăn định rồi đối phương không dám lấy hắn làm sao bây giờ? Lưu Nguyên mặt vô biểu tình, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bỏ qua ngươi? Mục lão trên mặt bởi vì nồng đậm ý cười mà nổi lên nếp uốn. Hắn không thèm quan tâm, vậy xem đến tột cùng là bọn họ mệnh quan trọng vẫn là ta mệnh quan trọng, cho ngươi suy xét thời gian cũng không phải rất nhiều a. Lưu Nguyên hừ lạnh, biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ, ngươi nếu nguyện ý thẳng thắn công đạo, ta có thể hướng về phía trước đầu cầu tình, tranh thủ to rộng xử lý, nếu ngươi không muốn, ta đây. Mục lão căn bản liền không sợ hãi, hắn mới không tin quốc gia sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn. Thân thể hơi hơi trước khuynh, ta đương nhiên không muốn, chính là ngươi lại có thể lấy ta làm sao bây giờ đâu? Lưu Nguyên kiên nhẫn rốt cuộc khô kiệt, hắn vốn định tìm kiếm một cái ổn thỏa nhất biện pháp, nhưng sự thật chứng minh Mục lão tựa như hầm cầu cục đá lại xú lại ngạnh, căn bản lấy hắn không có cách nào, bắt ngươi không có biện pháp. Mục lão nhướng mày, ý tứ không cần nói cũng biết, nếu các ngươi nếu là nguyện ý đem Giản Du Ninh giao cho ta, ta nhưng thật ra có thể suy xét cùng các ngươi làm khi nàng giao dịch. Lưu Nguyên không nhanh không chậm đứng lên, đến nỗi cái gì giao dịch, hắn hoàn toàn không muốn nghe. Thật vất vả mới đem bắt giữ Mục lão, lại sao có thể thả hổ về rừng? Đối phương tàn nhẫn độc ác, nào có cái gì mức độ đáng tin? Hơn nữa, hắn thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành tính tình. Một khi thật thả ra đi, không chuẩn hậu quả so tám hành thí long trận càng đáng sợ. Mục lão không rõ đối phương diễn chính là nào vừa ra. Hắn buồn bã nói, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo suy xét. Lưu Nguyên bước chân hơi trệ. Suy xét cái gì? Đem ngươi này viên độc nhọt thả ra đi sao? Sớm tại ta tới phía trước cũng đã cùng thượng cấp đánh hảo báo cáo. Một khi ngươi cự tuyệt ta đề nghị, chờ đợi ngươi chính là tử hình, ngươi đã chết cũng có thể ngừng nghỉ xuống dưới. Rốt cuộc một đống tuổi, đừng như vậy thiên chân. Lưu Nguyên trong mắt sát ý kích động, ngươi liền ở trong địa ngục hảo hảo nhìn quốc thái dân ân, mưa thuận gió hòa đi, ngươi sở hy vọng vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện. Mục lão cái này là thật sự cười không nổi, bởi vì hắn rõ ràng chính xác cảm nhận được Lưu Nguyên sát ý. Nói cách khác, đối phương cũng không phải cùng hắn ở nói giỡn, mà là nói nghiêm túc. Lập tức, Mục lão giả vờ chấn định, Lưu Nguyên, bản lĩnh của ngươi ta biết, dựa vào ngươi năng lực, căn bản lấy tám hành thí long trận không thể nề hà. Ngươi thật sự nguyện ý trơ mắt mà nhìn những cái đó vô tội bá tánh đi tìm chết sao? Ngươi làm không được. đừng hư trương thanh thế. Liêu Nguyên chậm rãi hướng phòng thẩm vấn cửa đi đến. Vậy ngươi liền chờ xem đi, hắn nói hết thảy đều là sự thật, cũng không có lừa Mục lão. Tất cả mọi người biết, mặc dù đáp ứng rồi Mục lão yêu cầu ngắn ngủi thời gian nội nhưng bảo vô ưu, nhưng đồng thời nghênh đón chính là Mục lão càng phát rồ mà trả thù, chi bằng xong hết mọi chuyện kiếp sau, nhưng đừng lại nghiệp chướng. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt, ngươi vĩnh viễn đều trốn bất quá. Mục lão trơ mắt mà nhìn Lưu đại sư bóng dáng biến mất ở đáy mắt, một lòng rốt cuộc trầm đi xuống. Thế nhưng không ai để ý tới hắn uy hiếp. Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, cả người đều không thể ngăn chặn mà khủng hoảng lên. Hết chương.